Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1657, chương 1657, giành giật từng giây kịch chiến. Hỗn độn khế ước quảng trường phía trên, mắt thấy hỗn độn khế ước đã nhất định sẽ thành công cầm xuống Lý Minh bọn người, lại kinh ngạc phát hiện đại lượng ma tộc chiến sĩ biến thân làm hình thái ma thú đang từ bốn phương tám hướng vây quanh đến. Nhưng là cái này thời điểm, chín cây cầu lớn phía trên chiến đấu cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hoàng triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng đồng thời tao ngộ vô cùng đại phiền toái. Tự từ ma tộc tiếng kèn vang lên, cầu lớn phía trên hỗn độn chiến sĩ ào ào lùi lại. Chống đi nửa tòa cầu không bao lâu, lại có mảng lớn điểm đen hướng về trên cầu nhanh chóng vọt tới. Lần này, vọt tới không còn là đại lượng hình người chiến sĩ, mà chính là một mảng lớn tuấn mã màu đen. Bọn họ hình thể so phổ thông tuấn mã lớn hơn một chút. Mà thôi, hai mắt lóe ra hồng quang, trên đỉnh đầu một chi màu đen độc giác cực kỳ bắt mắt. Ầm ầm, ngàn vạn màu đen mã quần chạy vội lúc phát ra tiếng vó ngựa, dường như vang lên từng đợt tiếng sấm rền. Bọn họ kết bè kết đội chạy lúc động tĩnh, để chỉnh cây cầu lớn đều tại hơi hơi lung lay. Ta cái lão thiên, đến tốt nhiều ma thú. Đáng chết, chuẩn bị phòng ngự, thêm phòng thủ cao ngự tường. Không phải vậy không phòng được. Thủ vệ đầu cầu các người chơi nhất thời bị chấn kinh trừng to mắt, hơi chút ngây người về sau, liền nắm chặt ra cố công sự phòng ngự. Bọn họ cái này mới phản ứng được, phía trước đến trùng kích cầu lớn đều là hỗn độn đế quốc quân đoàn nhân tộc NPC chiến sĩ. Bọn họ không cách nào xông qua cầu nối về sau, ma tộc lập tức triệu hồi những binh lính này, điều chỉnh trận hình sau trực tiếp hàng trừ ma tộc quân đoàn lần nữa đến đây trùng kích. Mà lần này, ma tộc bên kia trực tiếp phái ra tốc độ nhanh nhất, mà lại trùng kích lực cực mạnh ma tộc độc giác thú quân đoàn. Một khi để chúng nó vọt lên tốc độ đến, chỉ dựa vào hiện tại tường bảo hộ độ cao, căn bản ngăn không được những thứ này độc giác thú trùng kích. Chín cây cầu lớn phía trên, tất cả đều gặp phải giống nhau nguy hiểm tình huống. Đại lượng lít nha lít nhít ma tộc độc giác thú nhóm chính lấy tốc độ nhanh nhất kết bè kết đội chạy như bay đến. Lang thúc, đoán chừng lần này chúng ta là ngăn không được. Độc giác thú đằng sau còn theo đại lượng chi chu nhóm. Lần này chúng ta đối mặt thế nhưng là ma tộc quân đoàn. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian báo cáo tin tức, biết, ổn định, Hoàng triều Lang Huyết chấn định đáp trả. Tranh thủ thời gian kết nối liên minh hạch tâm kênh, đem tình huống cáo chi Lý Minh. Ta bên này cũng là đồng dạng tình huống. Ma tộc quân đoàn xuất thủ, chúng ta bây giờ không có cách nào chống lại. Người bên kia cản một chút, thực sự ngăn không được lập tức rút lui, rút về đường đi sử dụng địa hình tiếp tục phòng ngự, để chúng nó không cách nào tăng tốc độ tiến lên. Lý Minh nói ra, biết. Hoàng triều Lang Huyết gật đầu hồi đáp. Chín cây cầu lớn mỗi một tòa mặt cầu đều so nội thành nó đường đi rộng thùng thình gấp hai. Trừ trung tâm ngoài thông đạo, nó tiếp vào đều muốn càng thêm chật hẹp. Cho nên Lý Minh trước đó liền muốn tốt hòa bình thành bên trong một hệ liệt phòng ngự kế hoạch. Nếu như cầu lớn thủ không được thời điểm, cũng tuyệt không thể để hỗn độn trận doanh hai đại NPC quân đoàn có thể hết tốc độ tiến về phía trước, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ tốc độ tiến lên. Chống đến thần tộc quân đoàn cùng đế quốc quân đoàn đến. Không phải vậy lời nói, hòa bình thành chẳng mấy chốc sẽ toàn diện thất thủ, đế quốc quân đoàn liền sẽ không bao giờ lại tiếp tục tới. Mà là tại thiên mệnh đế quốc lãnh địa bên trong bắt đầu ngay tại chỗ phòng ngự. Đối với Lý Minh kế hoạch vô cùng bất lợi, bởi vì hòa bình thành đều không có, thanh phong tướng quân thiên mệnh quân đoàn thì mất đi đến tiếp viện tất yếu. bọn họ thì sẽ buông tha cho tiếp viện kế hoạch. Đây cũng là hệ thống thiết lập định quy tắc, liền xem như nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng phải cam đoan hòa bình thành tại hai đại NPC quân đoàn toàn bộ đến ngoài thành trước đó còn không có bị địch nhân triệt để chiếm cứ. Dạng này hắn có thể an tâm triển khai hòa bình thành bên ngoài phòng ngự bố trí. Nội thành hiện tại chiến đấu, chỉ có thể tạm thời dựa vào các người chơi phát huy. Thận trọng từng bước ngăn cản địch nhân đại quy mô đẩy mạnh. Tận lực tranh thủ thời gian, bởi vì Lý Minh dĩ nhiên minh bạch. Quan phương thiết lập trận doanh chiến nội dung cốt truyện, chính là từ công kích mới dẫn trước cầm xuống hòa bình thành. Sau đó hướng bốn phía lãnh địa đẩy mạnh, từng bước một từng bước xâm chiếm hòa bình thành lãnh địa. Sau đó lại hướng đối diện đế quốc lãnh thổ bắt đầu chinh phạt. Nhưng hắn lại không nguyện ý tiếp nhận quan phương an bài loại này nội dung cốt truyện. Đây đối với thiên mệnh trận doanh thật sự mà nói là quá nguy hiểm. Cho nên hắn phải tận lực cam đoan hòa bình thành bên ngoài lãnh địa không bị tùy tiện chiếm cứ. Dạng này mới có thể mau chóng phản thủ làm công. Phải biết, đối thủ đã bắt đầu các đại khu tương ứng bố trí. Mục tiêu chính là vì xâm chiếm Hoa Hạ khu. Muốn là Hoa Hạ khu thời gian chiến đấu lại duy trì quá dài, nguy hiểm hơn sự tình lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Vì cướp đoạt thời gian, vì bảo vệ đại khu an toàn, hòa bình thành tuyệt không thể tùy tiện bị từ bỏ. Thiên mệnh khế ước quảng trường bên trong, mà Tôn hiện tại đã nhanh muốn phát điên. Hắn cùng Cùng Kỳ điên cuồng phát động thế công, đuổi sát U Lan nữ đế không thả. Thiên mệnh khế ước chỉ còn lại có 34% độ bền, mà U Lan nữ đế cũng chỉ còn lại không tới 40% lượng máu. Nhưng là U Lan nữ đế y nguyên còn tại nhanh chóng vòng quanh thạch trụ phi nước đại. Chỉ cần phát hiện Ma Tôn có từ bỏ truy sát ý tứ, nàng sẽ lập tức quay đầu né tránh Cùng Kỳ truy sát, tiếp tục hướng về Ma Tôn phát động công kích. Ỷ vào nàng nhanh nhẹn thân hình, lại thêm nàng trường kiếm màu xanh lam, mỗi lần công kích Ma Tôn đều có thể đánh gãy Ma Tôn đại chiêu phóng ra. Cái này khiến Ma Tôn càng là tâm phiền không thôi. Không có cách, hắn chỉ có thể tiếp tục đuổi lấy cái này đáng chết linh tộc tộc trưởng, đem đối phương cùng khế ước bia đá cùng nhau đặt vào hắn trong phạm vi công kích. Có thể Ma Tôn cũng không biết, hỗn độn khế ước hiện tại cũng đang ở vào một cái vô cùng nguy hiểm trạng thái. Chư vị đại thần, mời các ngươi trợ giúp đối phó ma tộc quân đoàn. Nơi này chỉ cần lưu lại thành nữ một người công kích liền có thể. Lý Minh Hạ đạt chỉ lệnh, biết, tỳ hưu thần thú lập tức quay đầu. Một cái bay vọt bốn chảo lăng không, bóng người vàng óng phóng tới một bên nóc nhà. Bá Vương Điện Hạ cũng lập tức quay đầu, cùng Linh Hòe trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão cùng nhau bay về phía phụ cận nóc nhà, trợ giúp người chơi đối kháng sắp vọt tới vô số ma thú. Chiêm chiếp, giữa không trung tiếng phượng hót thanh thúy vang lên, hai cái phượng hoàng thần thú cũng quay đầu bay về phía nóc nhà phía trước, trực tiếp hướng về ma thú quân đoàn phóng đi. Vạn điểm mưa lửa từ trên trời giáng xuống, Phượng Ngạn dẫn đầu phát động hắn kỹ năng. Những thứ này mưa lửa dày đặc bao trùm ở phía trước ma thú cần phải trải qua một mảnh trên nóc nhà. Mưa lửa rơi xuống đất, nện mái ngói vỡ nát tan tành, ngút trời đại hỏa cháy hừng hực lên, hình thành một mảnh tường lửa, vừa vặn ngăn tại nhóm lớn ma thú chạy vội lộ tuyến trung gian. Dựa theo hệ thống trận doanh chiến thiết lập, hòa bình thành trong chiến đấu thiêu đốt công trình kiến trúc lớn nhất duy trì thêm đến không điểm thời gian, liền sẽ bị hệ thống một lần nữa dẫn đầu đến bộ dáng ban đầu. Dù cho nội thành hôm nay thiêu không còn một mảnh, qua không điểm lại là nguyên lai tràng cảnh, không biết có thay đổi gì. Tường lửa hình thành, nhưng là ma thú nhóm y nguyên chạy vội mà tới, vọt thẳng tiến lửa lớn rừng rực bên trong. Muốn chết, coi là phượng hoàng thần lửa dễ dàng như vậy tiến lên. Phượng Ngạn tiếng hừ lạnh âm trên không trung vang lên. Quả nhiên, chỉ thấy những cái kia xông vào tường lửa muốn phải nhanh một chút thông qua. Đến đây trợ giúp khế ước quảng trường các ma thú, nhất thời đụng phải khó có thể tưởng tượng thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.